Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Lập Uy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã đưa ra cái miếng bánh là Nguyên Anh Đan để câu dẫn các đệ tử khác đi theo phe cánh của mình. Và trong này thì có một nhóm đệ tử chân truyền khá là lợi hại. Do một cái tên gọi là Huyền Thiết Chân Nhân đến để coi như là vừa muốn nhờ vả hắn nhưng lại vừa muốn lừa gạt hắn để kiếm lợi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hàn sẽ lập uy như thế nào các bạn nhé. Huyền Thiết Chân Nhân, Ngô Lập, nhóm 5 người này có thể nói là lực lượng thượng thừa ở trong đám đệ tử chân truyền. Nếu như có thể mãi mãi sử dụng thì ở trong môn phái lập tức có thể hô phong hoán vũ. Vũ Hoa Môn có hơn 100 đệ tử chân truyền, Kim Đan là cấp cao nhất. 5 người kia không nói, thế nhưng thiên nhân cảnh cùng quy nhất cảnh cũng không phải là số ít. Cũng có tới là trên dưới 20 người, trong đó cũng có người hạng người là hoặc tàng long họa hổ che giấu rất tốt. Những người này nếu như bị lôi kéo về một phía, như vậy Hoa Thiên Đô trong môn phái quyền uy tuyệt đối sẽ không quá lớn như bây giờ nữa. Ngẫm lại chính mình, ra lệnh một tiếng, tất cả đệ tử chân truyền đều phối hợp nghe theo, tất cả đệ tử nội môn đều hoan hô tán dương, tất cả ngoại môn đệ tử đều cung kính như thần linh. Cái loại uy thế như vậy, sau khi trở thành thâm căn cố đế, đến khi tìm được cơ hội làm cho Hoa Thiên Đô bị đuổi ra Vũ Hóa Môn cũng có thể, thậm chí là có thể an bài khiến Hoa Thiên Đô tư thông với Thái Nhất Môn, mưu đồ tạo phản. Hôm nay đã có đệ tử chân truyền tới tìm, mai đây một vài trưởng lão cũng có thể tới tìm ta. Hoa Thiên Đô, xem ngươi chiếm được chính thống đạo nho của bản Vũ Tiên Tôn, có tài nguyên phong phú hay tài nguyên trong thế giới chi thụ của ta châu hơn. Chỉ trong tích tắc thời gian thì rất nhiều ý niệm đã đảo qua trong đầu. Cuối cùng Phương Hàn hạ quyết tâm, hắn biết là muốn hàng phục những nhân vật này tuyệt đối không dễ dàng. Nói không chừng đối phương còn tính toán lợi dụng hắn, thu phục để chiếm tiện nghi của hắn cũng nên. Cũng không phải tới vì Nguyên Anh Đan, mà là vì chuyện tu luyện của Phương Hàn sư đệ. Huyền Thiết Chân Nhân là nhân vật lợi hại cỡ nào? Câu nói đầu tiên đã biểu đạt thâm ý vô cùng tinh tế. À, vì tu vi của ta, nói vậy là thế nào? Phương Hàn mỉm cười nói. Sư đệ tu luyện chính là ngũ đế đại ma thần thông trong truyền thuyết phải không? Huyền Thiết Chân Nhân giống như đã tính trước mà nói. Ngũ hành thần thông chính là loại cao cấp nhất của ngũ đế đại ma thần thông, là vô thượng thần thông. Tu luyện thì cần phải có ngũ hành tinh khí dồi dào. Không biết hiện sư đệ tu luyện thành mấy thần thông rồi? Khó khăn lắm mới tu thành một cái mộc hệ thần thông thôi. Phương Hàn cụp mắt nói. À, xem ra những thần thông còn lại tối thiểu cũng phải mất 300 đến 500 năm sư đệ mới tu luyện thành. Huyền Thiết Chân Nhân cùng những người khác trao đổi ánh mắt mà nói tiếp. Không biết chuyện sư đệ cùng Thiên Đô đổ ước là thế nào? Huyền Thiết Chân Nhân, ta nói chuyện không thích quanh co lòng vòng, chúng ta cứ nói huỵch toẹt ra đi. Phương Hàn cười hăng hắc nói. Hử? Nghe thấy Phương Hàn nói lời này, Huyền Thiết Chân Nhân ngược lại không có nói gì. Ngô Lập lại nhíu mày, tựa hồ đối với thái độ của Phương Hàn khiến hắn muốn phát tác. Hắn cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy, thiên tư hơn người, cũng có thủ đoạn che giấu, cũng có tiên duyên kỳ ngộ. Hiện tại Phương Hàn còn chưa có xưng hô bọn họ là sư huynh, chuyện này sao có thể nhịn được. Nhưng Ngô Lập chẳng qua lạnh lùng cười nói, không biết Phương Hàn sư đệ có từng nghe nói qua về ngũ hành linh căn hay chưa? Ngũ hành linh căn? Phương Hàn vừa nghe được mấy chữ này trong lòng lập tức chấn động. Hắn cũng được nghe qua loại bảo vật này trong cuốn Chư Thế Giới. Loại vật này trời sinh ẩn chứa đại lượng ngũ hành, tinh khí, tinh thuần, là bảo vật mà cao thủ thần thông bí cảnh tha thiết ước mơ. Thế nhưng chỉ có trong truyền thuyết gì đó, vạn năm khó gặp. Nghe đồn ngũ hành linh căn khi mà dung nhập vào thân thể, khi tu luyện ngũ hành pháp thuật thì lập tức đại thành, cao thủ thần thông rốt cuộc không cần phải đi khắp nơi khổ công thu thập mộc khí nữa. Điều này không biết là có thể giảm bớt bao nhiêu năm trời tu luyện. Phải biết rằng cho dù là tu luyện thiên mộc của Vũ Hóa Môn muốn đại thành cũng cần hấp thu tối thiểu mấy ngàn vạn, thậm chí hơn ức linh khí của cây cối, đau khổ rèn luyện. Tu luyện đại tự tại huyền kim kiếm ký thì càng không biết phải hấp thu bao nhiêu kim thiết. Mà nếu có ngũ hành linh căn thì hết thảy những thứ này đều không cần. Thế nhưng, loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy, so với một kiện đạo khí có lẽ còn hiếm hơn. Xuất hiện một kiện lập tức có thể nổ ra một tràng gió tanh mưa máu. Người có ngũ hành linh căn sao? Phương Hàn âm thanh để cao một chút. Vật chân quý bực này tự nhiên ta không có. Huyền Thiết Chân Nhân nói tiếp, bất quá ta lại biết ở đâu có. Nếu như Phương Hàn sư đệ cảm thấy lời nói của ta là thật, vậy có thể xuất ra một ít nguyên linh đan, vong tình thủy, cùng pháp quyết tu luyện ngũ đế đại ma thần thông. Mấy vị sư huynh chúng ta ngược lại nguyện ý mang sư đệ cùng đi tới chỗ kia để tìm kiếm ngũ hành linh căn. À, Phương Hàn không nói gì chỉ cười. Nói như vậy là sư đệ đáp ứng rồi. Ngô Lập lần nữa trao đổi ánh mắt với mấy vị chân truyền đệ tử, bộ dạng tựa hồ như là không sợ người không đáp ứng. Chư vị tính toán rất tốt, chỉ nói mà không làm, đã dự đoán trước được là ta có đại lượng đan dược và thánh thủy, còn có vô thượng thần thông, chứ không phải là khi dễ ta không hiểu chuyện à. Ánh mắt Phương Hàn lưu chuyển ném về phía Huyền Thiết Chân Nhân, Ngô Lập. Hai cao thủ này, âm thanh trở nên nghiêm nghị. Các người thật là to gan, lại dám đến đây để đùa giỡn tới trên đầu của ta. Phương Hàn vừa nói ra lời này, một cỗ hàn ý lạnh như băng lập tức tràn ngập phòng luyện đan. Ai cũng không nghĩ ra trong lúc nói chuyện thì Phương Hàn đột nhiên trở mặt. Vô luận là Ngô Lập hay Huyền Thiết Chân Nhân cũng đều mãnh liệt đứng dậy, ánh mắt kiếp sợ nhìn Phương Hàn. Bọn họ vốn tính đem chuyện ngũ hành linh căn mạnh mẽ lửa gạt Phương Hàn một số thứ. Vì Phương Hàn nóng lòng cầu thành thì nhất định sẽ đáp ứng bọn họ. Sau đó hai tay kính dâng lên đan dược và vong tình thủy, thậm chí là pháp quyết tu luyện. Cuối cùng ngoan ngoãn xung phong đi theo bọn họ tới man hoang hiểm ác đến cực điểm kia. Còn toàn bộ chỗ tốt thì bọn họ đều chiếm cả. Lúc này Phương Hàn chỉ còn lại có 9 năm. Muốn cùng Hoa Thiên Đô sinh tử quyết chiến, thời gian đối với Phương Hàn mà nói là cực kỳ quý giá. Huyền Thiết Chân Nhân và Ngô Lập đều nghĩ đây là một ý kiến quá hay. Bọn họ nào đâu biết rằng Phương Hàn cũng không thương lượng mà lập tức trở mặt, so với lật sách còn muốn nhanh hơn. Hơn nữa sát khí thật dày, bộ dạng giống như là vua bị đám thần tử dưới tay lừa gạt không bằng. Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía bọn họ, khiến cho Huyền Thiết Chân Nhân, Ngô Lập và các vị chân truyền đệ tử có cảm giác bản thân giống như phạm vào tội khi quân vậy. Ta có thể luyện chế nguyên linh đan, theo lý mà nói có thể giúp cho mọi người làm chút việc tốt, kết giao đồng môn. Các ngươi nếu như cầu linh đan của ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt, cũng không muốn pháp bảo gì của các ngươi. Thế nhưng các ngươi lại có ý đồ bất lương, lại dám dùng thủ đoạn để lừa gạt ta. Phương Hàn ta lại là người dễ trêu chọc như vậy sao? Phương Hàn biết rõ, vừa nghe được lời nói của Huyền Thiết Chân Nhân thì hắn đã biết là tâm tư gì. Ách! Lúc Huyền Thiết Chân Nhân tự như tỉnh ra, sắc mặt thoáng cái tái nhợt, chỉ vào Phương Hàn nói. Phương Hàn, chúng ta có ý tốt, nghĩ muốn nói cho người chỗ có ngũ hành linh căn. Ngươi chẳng những không lĩnh tình là còn dùng ác ngữ xỉ vả chúng ta, rốt cuộc muốn gì? Ta chẳng có tâm tư gì cả, Phương Hàn tinh tế nói. Các ngươi muốn trao đổi, ta có thể cho các ngươi đại lượng nguyên linh đan, thậm chí có thể cho các ngươi vong tình thủy. Các ngươi có thể đem chuyện ngũ hành linh căn nói cho ta biết, chuyện còn lại không cần bàn. Lúc này ta lại không muốn bàn nữa, để ngươi 9 năm sau cùng Hoa Thiên Đô giao thủ đi. Huyền Thiết Chân Nhân đột nhiên âm hiểm cười nói, đã như chúng ta không đồng ý, ngươi cho rằng chúng ta muốn hại ngươi, vậy thì chẳng còn gì để nói nữa, chúng ta xin cáo từ. Gạt ta mà bây giờ lại muốn chạy sao? Ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy? Phương Hàn nhún vai nói. Hắn biết tư cách và sự từng trải của mình còn nông cạn. Khi tung ra tin tức nguyên anh đan cung ứng cho đệ tử môn phái, mặc dù nói là để kết giao, nhưng ở trong mắt một số người lại biến thành việc coi tiền như rác. Chẳng hạn như lúc này Huyền Thiết Chân Nhân, đám người này cũng đều nghĩ vậy. Không bằng thừa cơ hội này sửa trị bọn họ để lập uy trong môn phái một phen. Vừa nghe ra Phương Hàn không muốn để bọn họ đi, trên người Huyền Thiết Chân Nhân lập tức toát ra một cỗ sát khí. Ngô Lập lại giận quá hóa cười. Phương Hàn, ngươi quá cao ngạo tự đại, tự cho là có vài phần kỳ ngộ là có thể coi rẻ đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn hay sao? Ngươi còn chưa có tu thành kim đan đâu. Xem ra một mảnh hào tâm của chúng ta bị kẻ lòng người dạ thú như ngươi biến đổi rồi. Ngươi cho rằng ngươi lợi hại lắm sao? Ta lại muốn biết đạo thuật của ngươi đã đạt đến mức nào. Bằng vào ngươi, tựa hồ còn chưa đủ tư cách để ta động thủ. Phương Hàn nhìn chằm chằm vào Ngô Lập hồi lâu mới nói. Sáu đại chân nhân của Thái Nhất Môn cùng ta động thủ đều bị ta bắt cả. Ngươi tự nhận có thể so được với sáu đại chân nhân sao? Một ít đệ tử của Thái Nhất Môn đều là thứ quần là áo lụa, sao có thể so được với ta? Bọn họ được môn phái nuôi dưỡng, quần áo còn có người mặc hộ, cơm đút lên tận miệng. Ngoại trừ cái ánh mắt đặt lên trời thì cái gì cũng không biết. Làm sao có thể so với ta? Từ nhỏ ta đã từng trảm yêu trừ ma, thân kinh bách chiến, xông vào động ma, náo loạn yêu huyệt, cửu tử nhất sinh. dầm mưa dãi nắng, lịch lãm thành một thân thần thông. Xem ra ngươi cậy vào hai kiện pháp bảo ngẫu nhiên có được, đánh thắng được vài tên quần là áo lụa thì cho là mình sắc đắc đạo thành tiên sau. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của Huyền Thiết Chân Nhân tràn ngập vẻ ngạo nghễ. Tốt, đã như vậy thì các ngươi cùng ta lên thiên hình đài tỉ thí một phen, thế nào? Thần thông của ngươi là lục trọng quy nhất cảnh, ta chỉ vừa mới luyện thành ngũ trọng thần thông, ngay cả ngũ hành cũng chưa luyện đủ, chắc là ngươi có thể thu thập đó. Nhưng mà nếu ngươi thua, phải nói ra chỗ có ngũ hành linh căn, từ đầu chí cuối nói hết cho ta biết. Nếu ta thua, sẽ cho ngươi 3.000 viên nguyên anh đan, 3.000 giọt vong tình thủy. Ngươi có gan cùng ta quyết đấu phân cao thấp hay không? Phương Hàn dùng ánh mắt trêu tức nhìn Huyền Thiết Chân Nhân và Ngô Lập. Huyền Thiết chiến bào trên người Huyền Thiết Chân Nhân run lên. Ước chừng khoảng một tháng trước, trưởng lão giúp ngươi luyện chế ma đào huyết thường cung thành một kiện hạ phẩm đạo khí, cho nên mới có uy phong như vậy. Bất quá đã toàn tâm toàn ý cấp cho chúng ta 3.000 nguyên anh đan, vong tình thủy thì ta cũng không ngăn cản ngươi. Hử, chúng ta gặp nhau trên thiên hình đài. Trong lúc nói chuyện, thân thể Huyền Thiết Chân Nhân lóe lên, không ngờ đã biến mất khỏi phòng đan của Phương Hàn. Bọn người Ngô Lập chẳng qua cười lạnh một tiếng cũng bay ra. Phương Hàn, ngươi cùng bọn họ nội đấu tại thiên hình đài là vì muốn lập uy sao? Già Lam ngừng tay nói, mấy người này đều nghĩ ngươi là kẻ mềm yếu muốn lấn áp, lại muốn dùng ngũ hành linh căn đến dụ dỗ ngươi. Bọn họ đã nhìn ra tâm lý nóng lòng tu luyện của ngươi, định chiếm đại tiện nghi, nhưng đã bị ngươi nhìn thấu. Sư tỷ có biết chỗ có ngũ hành linh căn không? Phương Hàn vội vàng hỏi. Già Lam lắc đầu, nếu ta biết thì đã sớm nói cho ngươi. Bất quá Vu Hoa Môn chúng ta có một đệ tử tên là Mạnh Thiểu Bạch đã tìm được ngũ hành linh căn. Người này được xưng là Tiểu Thần Đồng, một mực ra ngoài du lịch. Chỉ sợ hiện tại hắn đã tu thành kim đan, trở thành một kẻ kiêu ngạo cùng trời đất rồi. Huyền Thiết Chân Nhân đã từng định nọt hắn cho nên mới hỏi tham gia chỗ có ngũ hành linh căn. Chân truyền đệ tử của Vu Hoa Môn có hơn 100 vị, mỗi người đều rất thần bí, không ngờ lại có loại nhân vật như vậy. Sau này cũng phải cẩn thận kiến thức qua mới được. Phương Hàn nói, ngay bây giờ ta sẽ đi thiên hình đài, không biết là chư vị sư tỷ có muốn tới xem cuộc chiến này không? Đương nhiên là muốn xem, đã lâu rồi không có chân truyền đệ tử tiến hành ác đấu, Giả Lam nói. Ta phỏng chừng là chuông cảnh báo vừa vang lên, thì tất cả đệ tử đang tu luyện cũng đều tới xem đó. Được, như vậy thì càng dễ dàng cho ta lập uy. Thân thể Phương Hàn khẽ động, một cỗ thanh khí từ dưới chân, trực tiếp bay vút lên trời, hướng thiên hình đài Vũ Hóa Thiên Cung bay đi. Lúc này trên thiên hình đài cao cao tại thượng, Huyền Thiết Chân Nhân, Ngô Lập còn có 3 vị đệ tử chân truyền thiên nhân cảnh đã đứng nghiêm trên đó. Thấy Phương Hàn bay tới cũng chỉ cười lạnh không nói. Sao vậy? 5 người các ngươi muốn vây công ta? Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn thét dài một tiếng chấn động tứ phương, lại lấy được phản chấn của dãy núi càng thêm vang vọng. Trên mấy ngọn núi đều lập lòe quang hoa, rất nhiều đệ tử chân truyền trên núi bay ra, nhìn về phía thiên hình đài phía xa. Thấy được có đệ tử chân truyền muốn đánh nhau, đám người không khỏi hưng phấn đều bay tới Vũ Hóa Thiên Cung. Chân truyền đệ tử tại thiên hình đài, đấu đá đánh cuộc, so đấu đạo thuật là chuyện hiếm có. Nhất là khi cao thủ tu luyện tới thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh giao đấu lại càng hiếm thấy. Cao thủ loại này hầu hết đều vội vàng, chạy đi khắp nơi để hái thuốc luyện đan, thu thập tinh khí ngũ hành, luyện thần thông để đột phá cảnh giới, cùng tranh đoạt tính mạng với trời, làm gì còn thời gian đấu đá đánh giết. Đệ tử chân truyền ở 4 phương 8 hướng bay đến chung quanh Vũ Hóa Thiên Cung, thấy Phương Hàn cùng mấy người Huyền Thiết Chân Nhân đang đối mặt nhìn nhau trên thiên hình đài. Lại là tên Phương Hàn kìa, gần đây dường như đại xuất danh tiếng à? Đúng vậy, hắn có thể luyện chế nguyên anh đan, cách luyện chế thì không nói, nhưng tài liệu cực kỳ khó kiếm. Hắn sao có thể luyện chế một số lượng lớn đan dược như vậy? Chẳng lẽ Ngũ Ngục Vương Đỉnh thực sự có hiệu quả thần kỳ như thế sao? Ngày này năm trước hắn chỉ là một ngoại môn đệ tử nhục thân cảnh, thế nhưng năm nay đã luyện tới thần thông ngũ trọng câu thông thiên nhân. Tốc độ nhanh bực này thực sự nghe rợn cả người, gọi là thiên cổ hiếm có. Cũng không phải, nghe nói hắn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ tới 18 năm. Thời gian 18 năm trong đó mới bằng có 18 ngày ở ngoài, hắn đã dành trọn vẹn 18 năm để tu luyện. 18 năm, vậy cũng đã rất khó lường. 20 năm thời gian cũng chỉ đủ cho chúng ta luyện thành một chủng thần thông. Không biết lần này tại sao hắn phải đấu cùng Huyền Thiết Chân Nhân. Huyền Thiết đã tu luyện tới quy nhất cảnh, nghe đồn 10 năm trước luyện thành kim đan rồi. Phương Hàn dù có lợi hại đi chăng nữa, sợ rằng còn kém một chút so với Huyền Thiết Chân Nhân nha. Cũng chưa chắc, ngươi quên là mấy ngày trước huyết mang đại phóng đó sao? là ma đạo huyết thương khung, được đại trưởng lão thiên hình trưởng lão tế luyện thành đạo khí, cũng không biết là hắn đã cống hiến gì cho môn phái. À, Linh Tiêu và Vạn La sư huynh cũng tới xem trận chiến. Trong đám đệ tử chân truyền đang nghị luận thì năm đại đệ tử chân truyền là Nam Vạn La, Đông Linh Tiêu cũng từ từ bay tới, rơi xuống cạnh thiên hình đài. Không biết Hoa Thiên Đồ sư huynh có tới không? Hoa Thiên Đồ sư huynh đi thái nhất môn rồi. Cùng tiến lên, buồn cười, để một mình ta tới thăm dò một chút xem thần thông của ngươi thế nào. Ngươi cho rằng cậy vào một kiện mà đào huyết thương khung thì muốn làm gì thì làm sao? Ngô Lập không để ý tới đám đệ tử đang vây xem, tay biến thành chảo. Trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cỗ kiếm khí sắc bén, bắn tới tay, sau đó biến thành một thanh trường kiếm có hình dáng cổ quái. Trên thân có khắc rất nhiều hoa văn như kim quang, thế nhưng cũng không phải là vàng, không phải là sắt. Kiện cổ kiếm này tản mát ra pháp lực cường đại, dày đặc bắn ra. Bên trong có như ngàn quái thú gào giống, cười gằn. Chỉ cần hắn vung tay lên là cả bầy quái thú này như hung thần ác sát, sẽ lao lên vây lấy đối phương. Lưỡi kiếm này cũng là một kiện bảo khí phẩm chất cực cao. Bảo ảnh kiếm là một kiện thượng phẩm bảo khí, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Các người lên cả đi, đỡ cho ta khỏi phiền toái. Phương Hàn cười ha hả, trên tay từ lúc nào đã ngưng tụ ra năm đạo huyết quang, như điện, như gió, đỏ thẫm mà tuyệt diễm, lại càng giống như cát vàng đột nhiên bắn ra, chém tới năm người Ngô Lập. Đây là đao khí của ma đao huyết thương khung, không ngờ hắn xuất thủ công kích cả năm người. Năm đạo đao khí toát lên huyết quang, đồng thời va chạm vào năm đạo kiếm quang, năm thân ảnh bay lên. Ngô Lập năm người thả ra phi kiếm của bản thân, ngăn cản ánh đao của Phương Hàn. Năm người này đều là đệ tử chân truyền thượng lưu của Vũ Hóa Môn. Phi kiếm trong tay mỗi người đều là bảo khí có phẩm chất vô cùng tốt. Nhất là phi kiếm của Huyền Thiết Chân Nhân, chính là một kiện tuyệt phẩm bảo khí gọi là Đại Tàng Thiên Long Kiếm. Trong lúc xuất thủ nó phát ra tiếng long ngâm trầm đục, công kích tâm thần của đối phương. Quả thực là muốn tự tìm chết, tất cả các ngươi lui ra, để ta. Huyền Thiết Chân Nhân huy động Đại Tàng Thiên Long Kiếm bay ra ngăn cản huyết sắc đao mang. Đột nhiên trong lúc là Thiên Long Kiếm oanh long biến đổi, tiêu thất trong hư không, tích tắc đã chém tới thân thể Phương Hàn. Chỉ có cụm từ giết người trong cháy mắt thì mới hình dung được một chiêu này. Hắn đã nổi giận, quyết tâm cùng Phương Hàn phân cao thấp. Phương Hàn ngược lại cũng không thể thuấn sát đối phương, bởi vì hắn còn chưa có tu luyện xong đại tự tại huyền kim kiếm khí, càng không có khả năng thuấn sát. Thật ra tu vi hiện tại của hắn, ngũ hành luyện cũng không được đầy đủ. Hắn mới chỉ đạt tới cảnh giới thiên nhân cảnh. Mà Huyền Thiết Chân Nhân lại là lục trọng thần thông quy nhất cảnh, đỉnh phong. Hai người cảnh giữa chênh lệch không thể nói là không lớn. Thế nhưng, cũng may pháp lực của Phương Hàn cuồn cuộn không dứt, khoảng 50 vạn mã lực, mà Huyền Thiết Chân Nhân chỉ có 15 vạn mã lực, kém tới gần 4 lần. Cao thủ bước vào thiên nhân cảnh có vạn mã lực, càng tu luyện càng thâm sâu, ngũ hành đầy đủ, thần thông dần gia tăng đạt tới đỉnh phong, mới có thể đạt tới 3 vạn, 5 vạn mã lực. Mà một khi bước vào quy nhất cảnh, tất cả thần thông ngưng tụ thành một chương phù lục, tinh thần lột xác, pháp lực tăng vọt, có thể tấn thăng tới 10 vọng. Bước vào đỉnh phong lại tăng thêm không ít. Còn như khi mới bước vào kim đan cảnh giới, vậy thì càng thêm lợi hại. Ngày đó Ngưu Điển hạ U Vũ Phần, ba người nuốt phong ma, tổn thọ đan, làm pháp lực gia tăng gấp bội. Dùng hết pháp bảo mà vẫn bị ma xuất, nhấc một ngón tay, dùng đại băng diệt thuật đánh tan toàn bộ pháp bảo, giống như dầu hết đèn tắt. Đây chính là sự chênh lệch. Bá, Huyền Thiết Chân Nhân đột nhiên thuấn sát chém tới Phương Hàn. Giữa một kích này, thuấn sát quan trọng là nhanh, là mạnh. Một khi xuất thủ liền giết người đoạt mệnh. Ngay cả thời gian cho địch nhân thúc giục pháp bảo, điều động cương khí hộ thần cũng không có. Nháy mắt đã tuyệt mạng. Huyền Thiết Chân Nhân với tu vi quy nhất cảnh đỉnh phong phát ra thuấn sát so với Thạch Long Tử lợi hại hơn thập bội. Mà cũng không dừng ở đó, hắn đột nhiên xuất thủ với một chiêu này, rất ít người có thể tránh được. Cho dù cao thủ kim đan khi lọt vào ám toán thì cũng phải lật thuyền trong mương. Chúng. Rất nhiều cao thủ ở đây đều thấy phi kiếm của Huyền Thiết Chân Nhân chém tới người Phương Hàn. Trong sát na các loại quang huy vỡ ra, hộ thân cương khí như bị chém thành hai nửa, tất cả đều kinh hãi. Thế nhưng thân thể Phương Hàn khi bị chém chúng đột nhiên nổ mạnh thành một đoàn nguyên khí như ảo ảnh, tạo thành các loại sóng, lam thiên, bạch vân, đảo tự. Hải thận khí công. Nguyên la chém chúng không phải bản thể Phương Hàn mà là một đoàn thận khí. Thân thể Phương Hàn lúc này không biết nơi nào, một điểm dấu vết cũng không thấy, thậm chí pháp lực ba động, hô hấp nhịp tim cũng biến mất. Đây là một trong những môn thần thông của hắn được gọi là hải thận khí công, là một trong những thần thông trong kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử, ẩn chứa 28 chủng thần thông. Kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử bên trong có 28 chủng thần thông, Lạc Nhật Phong Tai, Đại Nhật Hỏa Tai, Trường Xuân Thiên Sư, Kỳ Phúc Chi Thuật, Ngân Hà, Long Hổ Phong Vân, Đại Trạch Kiếm Khí, Mậu Thổ Chân Hồn, Thái Ất Thần Lôi Phá, Xích Huyết Trùng, Nguyên Linh Khí Công, Băng Tuyết Giới Hạn, Cương Mang Quyết, Sát Phá Đạo, Phượng Hoàng Vũ, Chu Tước Minh, Trường Không Thất Chân Quyền, Tinh Hư Điện Linh Chảo, Xã Tắc Kiển Nguyên Kính, Chân Hình Huyễn Ảnh Thuật, Hải Thận Khí Công, Kim Cương Thiết Cốt, Đại Thủ Ấn, Thiên Hương Mê Thần Công, Chân Sát Long Hình Ba, Sa Tước Du Thần Khí, Bát Cực Nguyên Thần Đạo, Linh Lung Đại La Thiên. 28 chủng thần thông này, mỗi một chủng đều là đại thần thông dị thường lợi hại. Một khi thi triển biến hóa ra, nó là muôn hình vạn trạng, đối thủ khó lòng phòng bị. Trong đó Hải Thận Khí Công chuyên dùng lặn sâu trong nước, thận khí khổ luyện mà thành, tùy ý biến hóa, che giấu thành tung, mê hoặc địch nhân không gì sánh được. Hải Thận Khí Công này chính là đại thần thông mà Hỏa Vân Tiên Tử luyện thành, không phải do bản thân Phương Hàn luyện thành, cho nên cảnh giới của Huyền Thiết Chân Nhân mặc dù cao hơn Phương Hàn, thế nhưng cũng không thể nhìn ra. Hắc hắc, chỉ với một mình ngươi cũng đòi so với ta sao? Cho dù không cần Ma Đao Huyết Thương Khung, ta cũng có thể đơn giản khống chế ngươi. Âm thanh của Phương Hàn có vẻ mờ mịt, du động khắp cả thiên hình đài. Mọi người dường như chỉ thấy ảo ảnh quỷ mị lóe lên bốn phía, trăm ngàn ảo ảnh lắc lư khắp nơi. Người người đều cảm thấy Phương Hàn đang hướng tới bản thân mình bước tới, không ngờ lại không cách nào nhận ra thân ảnh thật của hắn. Đây cũng là một môn thần thông gọi là Chân Hình Huyễn Ảnh Thuật, thu gom ánh sáng và bóng tối khổ luyện mà thành. Năm đó Hỏa Vân Tiên Tử vì luyện thần thông này mà cũng phải mất dòng dã một giáp thời gian. Chân Hình Huyễn Ảnh Thuật một khi thi triển ra, thân thể lay động biến thành ngàn vạn bóng ảnh, lắc lư khắp nơi, vừa vặn có thể khắc chế thuật thuấn sát. Tuấn sát thì phải nhắm vào một mục tiêu cố định mới có thể một kích giết địch. Thế nhưng đối mặt với ngàn vạn bóng ảnh, không biết cái nào là chân thân, sao có thể dùng tuấn sát? Mỗi một chủng thần thông thì cũng không phải hoàn toàn vô địch, nó đều có chỗ tương sinh tương khắc. Chính là bởi vì như thế mà người nào tu luyện càng nhiều thần thông thì càng lợi hại, bởi vì luôn có thần thông khắc chế người khác. Hàn quang chiếu thiết y. Chứng kiến một màn này, Huyền Thiết Chân Nhân thần kinh bách chiến cũng không có chút bối rối nào. Quần áo đen kịt trên người đột nhiên phát ra vạn đạo hào quang bắn đi khắp nơi. Huyền Thiết Chiến Y của hắn chính là một kiện kỳ bảo, là thượng cổ kỳ chân, là kiện thượng phẩm bảo khí. Tuy rằng công năng không bằng Ngũ Ngục Vương Đỉnh, không có nhiều trận pháp, thế nhưng luận về lực phòng ngự thì rất mạnh. Từng trận hàn khí sắc bén ở giữa lại xen lẫn với kim thiết bổ về ngàn vạn hư ảnh. Cùng lúc đó thân thể hắn từ từ bay lên, trong hai mắt ẩn hiện hình dạng cửu cung. Đây là thần thông của Vũ Hóa Môn, Cửu Cung Thần Hình Thuật, ngưng tụ trên hai mắt có thể nhìn thấu tất cả chướng ngại. Cửu Cung Thần Hình Thuật là loại thần thông cùng loại với Linh Lung Đại La Thiên, nó liên quan đến hư ảo, thời không chi biến, phi thường lợi hại. Nếu như tu luyện tới trường sinh bí cảnh còn có thể bố trí thời không mê cung. Khi tới thần thông bí cảnh cũng có thể khám phá hết thảy hư ảo. Phối hợp với hàn quang của Huyền Thiết Chiến Y, trong khoảng khắc hắn giống như xem hiểu thân ảnh của Phương Hàn. Lúc này giơ tay lên lại ném ra ngoài một kiện pháp bảo. Pháp bảo này chính là một đạo ô quang hình thoi, phát ra ngàn vạn tiếng rít sắc bén. Từng trận âm ba khiến cho quần phong của Vũ Hóa Sơn chấn động, đồng thời cái đuôi của đạo ô quang này không ngừng bắn ra vạn vân lục hỏa tinh, giống như pháo hoa vậy. Những lân lục hỏa tinh này đánh lên rất nhiều ảo ảnh của Phương Hàn, nhưng ảo ảnh kia không ngờ đều bị đánh tan. Mỗi một điểm hỏa tinh đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Thiên âm lân quang toa, đang xem cuộc chiến, vạn la linh tiêu giả lam đều sững sờ. Pháp bảo này không giống bình thường, mà là tuyệt phẩm bảo khí. Bọn họ chính là cao thủ kim đan, thế nhưng loại pháp bảo này trong tay cũng không có nổi vài món. Bảo khí, đạo khí, uy lực lớn nhỏ cũng có phân chia, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và tuyệt phẩm. Ngũ Ngục Vương Đỉnh và Ma Đao Huyết Thương Khung đều là tuyệt phẩm, có thể nói là kỳ chân. Linh Lung Đại La Thiên chung quanh thân thể Phương Hàn độc nhiên bộc phát ra bàn cờ 99 đường, thoáng cái bao trùm lấy thiên âm lân quang toa. Sau đó hắn giơ hai tay lên, một đoàn quang pháo thật lớn ngưng tụ thành hình rồng đánh sâu vào. Đoàn quang pháo này tựa như cực quang, sáng đến chói mắt, tinh mang xuyên thẳng qua thiên địa. Cực địa chi quang, huyền thiên chân sát, âm dương cổ đãng, phá trừ nghiệt chướng, long hình chân sát ba. Lại là một môn đại thần thông, chân sát long hình ba, thái cực quang khí. Khổ luyện mà thành, uy lực rất lớn, có thể phá hủy cả một ngọn núi. Bá, Huyền Thiết Chân Nhân tuyệt đối không ngờ Phương Hàn bằng vào thần thông là có thể vây khốn được thiên âm lân quang toa mà mình ẩn giấu rất kỹ. Đang muốn thu hồi pháp lực về, thế nhưng có một đoàn cực quang hình rồng chính diện đánh tới, tránh cũng không kịp, trực tiếp đánh lên phía trên huyền thiết chiến y. Y phục quý giá của huyền thiết chân nhân cứ như vậy từng mảnh tan rã ra. Cửu cung thần hình thuật, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, mãnh liệt dựng lên cương khí hộ thân. Cửu cung đồ án xuất hiện trên người đụng vào hình rồng. Cửu cung đồ án ngăn cản toàn bộ sóng ánh sáng của hình rồng, tốc độ xoay tròn cực nhanh, mãnh liệt sinh sôi, khắp nơi đều tán loạn quang vũ, tựa hồ trên bầu trời xuất hiện một màn mưa cực quang vậy. Ngay cả đoàn này cũng ngăn cản được, quả nhiên so với thất diệp ma quân còn lợi hại hơn, chỉ kém chút là có thể luyện thành kim đan rồi. Đệ tử Vũ Hoa Môn chúng ta quả nhiên lợi hại. Phương Hàn ngược lại lắp bắp kinh hãi, chính mình liên tục xuất thủ vốn định làm cho huyền thiết chân nhân trực tiếp bại trận, thế nhưng đối phương lại cứng rắn cầm cự được. Thái ất thần lôi phá, Phương Hàn cũng không câu giở nữa, hai tay liên tục vẩy ra, một mảnh hỏa vân xen lẫn với lôi quang chùm tới tựa như một cái nồi, trực tiếp chụp lấy huyền thiết chân nhân, sét đánh rung trời làm cho thiên địa rung chuyển, không khí khắp nơi đều gợn sóng, ngay cả mây trắng trên bầu trời cũng bị đánh tan. Thái ất thần lôi so với tử điện âm lôi còn mạnh mẽ hơn, một khi xuất thủ khí thế uy nghiêm, hung tàn tràn ngập thiên địa. Ngũ kim phát quang, nhật nguyệt hữu hình, trời đất tự tại, dù không giả hồ, phá cho ta. Trong lúc nguy cấp, huyền thiết chân nhân lập tức phát ra thực lực hùng hậu. Trên thân thể phun trào vạn đạo kiếm quang, không ngờ hợp nhất cùng với đại tảng thiên long kiếm, hóa thành một đạo như kiếm khí, cứng rắn phá giải lôi hỏa mà xông ra. Cùng lúc đó hắn phun một ngụm máu tươi. Thiên âm linh quang toa, bị linh lung đại la thiên vây khốn một lần nữa rung lên, tuôn ra lân hỏa rồi vọt ra, tựa hồ như muốn thoát khốn. Sắc mặt Phương Hàn cực kỳ lạnh lẽo, hai tay trả sát, một đoàn hắc phong, một đoàn quang minh hỏa diễm xuất hiện trên lòng bàn tay đột ngột đánh ra. Đây mới là lúc hắn bắt đầu ra tay, mạnh mẽ. Hai luồng vô thượng thần thông, huyền môn thập nhị pháp là hắc nhật phong tai và đại nhật hỏa tai đồng thời được bung ra. Hai luồng phong hỏa vừa ra liền ùn ùn kéo đến, áp lực vô bờ liền đem đánh diệt thiên âm lân quang toa, rơi xuống thiên hình đài. Sau đó một đoàn hỏa quang bay ra đánh lên thân thể của huyền thiết chân nhân, đại nhật hỏa tai. Huyền thiết chân nhân cũng nhận ra đây là tam tai cửu nạn, đại nhật hỏa tai là thần thông của thái nhất môn uy chấn thiên vạn giới. Thần thông này mặc dù không có huyền ảo tĩnh mịch như linh lung đại la thiên, thế nhưng bất luận về độ tinh khiết hay lực sát thương đều có thể đốt cháy vạn vật. Cùng xuất thủ thôi. Ngô Lập trông thấy đại nhật hỏa tai đánh lên người huyền thiết chân nhân, lập tức là gợn sóng toàn thân. Một cỗ hà lưu mênh mông cuộn cuộn như hung hăng muốn gột rửa tất cả mà bắn đi với đổ dập tắt ngọn lửa kia. Đây là vạn thủy thần quyết của Vũ Hóa Môn. Bọn họ đều là cường giả thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, tu luyện đều là các chủng thần thông. Tối thiểu cũng là ngũ hành cương khí đều là tu luyện theo cảnh giới nhất định. Vạn thủy thần quyết, thiên mộc, bích diễm, thất tu mang, nhạc sơn luyện hình cương, đại tự tại huyền kim kiếm khí, ngũ chủng thần thông này đều bắt buộc phải học. Dùng nước khắc lửa, bốn đại cao thủ muốn đập chết đại nhật hỏa tai của Phương Hàn. Soạt, đại nhật hỏa tai cùng bốn đạo vạn thủy cương khí đụng nhau, lập tức trong lúc toàn bộ thiên hình thai đều tràn ngập hơi nước. Nước của vạn thủy cương khí là nước lặng, một giọt so với thủy ngân còn muốn nặng hơn, từ từ tản ra, thiên địa lúc này đều là gợn sóng. Thế nhưng vẫn như cũ không cản được đại nhật hỏa tai, phần lớn đều bị bốc hơi. Chứng kiến tình huống không tốt, huyền thiết chân nhân cũng thi triển vạn thủy thần quyết, năm người đồng thời chống lại Phương Hàn. Một đoàn hơi nước, một đạo hỏa diễm trong khoảnh khắc đối chọi trên bầu trời. Rất nhiều đệ tử chân truyền trông thấy Phương Hàn, chỉ bằng một thần thông của bản thân mà lấy một địch năm, tất cả đều trợn to hai mắt. Phương Hàn từ lúc động thủ không sử dụng bất cứ lực lượng nào của ma đao huyết thương khung. Ta đã đánh giá thấp người này, ngũ hành vẫn chưa luyện đủ thế nhưng đã lợi hại như vậy. Nếu như chờ hắn đem ngũ đế đại ma thần thông luyện thành, vậy còn lực hoàn thủ hay không? Vạn La Linh Tiêu, hai đại đệ tử Kim Đan thấy một màn như vậy, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều thấy được vẻ âm ngoan ở trong mắt của đối phương. Dùng nước khắc lửa xong, tốt. Vốn trong ngũ hành đều có tương sinh tương khắc, thế nhưng ta lại muốn nhìn xem nước của các ngươi có thể khắc chế được bao nhiêu lửa của ta. Chu Tước Vũ, Phượng Hoàng Minh, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí. Phương Hàn thấy đại nhật hỏa tai của mình bị ngăn cản, thủy hỏa bức bách lẫn nhau, cũng không thể tiến lên được. Hắn không khỏi cười lạnh, ba đoàn hỏa diễm trên người lần nữa bùng lên, Một đoàn hỏa diễm trong đó biến thành chu tước thần điểu, dài chừng 10 trượng, toàn thân được tạo thành từng mảng liên hoa, à, tiên diễm, hỏa diễm vũ mau. Mà mặt khác một đoàn hỏa diễm biến thành hỏa phượng hàng. Một đoàn hỏa diễm còn lại mặc dù không có hóa thành hình dạng khổng lồ như hai đạo hỏa diễm thần điểu kia, thế nhưng bản chất so với hai thần điểu càng thêm khủng bố. Trong ngọn lửa loáng thoáng hiện ra một pho tượng. Pho tượng này trong tay có cầm một cây quyền trượng, mang vương miện hỏa diễm ở trên đầu, là Xích Đế hay là Hỏa Hoàng, người nắm giữ tất cả hỏa diễm trong thiên địa, là chí tôn hoàng đế, nắm giữ vô hạn nhiệt lượng. Hiện tại hỏa hệ thần thông của Phương Hàn tổng cộng 4 loại, đầu tiên là Đại Nhật Hỏa Tai, thứ hai là Chu Tước Vũ, ba là Phượng Hoàng Minh, thứ tư chính là Xích Đế Hỏa Hoàng Khí. Trong những thứ này, Đại Nhật Hỏa Tai có uy lực lớn nhất, mà Xích Đế Hỏa Hoàng Khí là nhỏ nhất. Thế nhưng công pháp huyền diệu nhất lại là Xích Đế Hỏa Hoàng Khí. Nhưng Phương Hàn còn chưa luyện tới đại thành, tuy hấp thu được một kiện pháp bảo hỏa hệ là Chu Tước Kỳ, thế nhưng hỏa hậu vẫn còn kém. Ngũ Đế Đại Ma thần thông không giống các loại thần thông khác, các loại khác không thể so sánh nổi, chỉ cần tính tới nguyên khí của vũ hành đã rất dồi dào. Điều này trong lòng Phương Hàn cũng rất rõ ràng. Người khác tu luyện kim hệ thần thông có lẽ chỉ cần luyện hóa vài lưỡi phi kiếm là có thể có chút thành tựu. Thế nhưng hắn muốn tu luyện Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, cho dù luyện hóa toàn bộ vài tòa núi vàng núi bạc, đồng thời là núi sắt núi đồng cũng không đủ. Nhưng một khi luyện thành thì uy lực lớn vô cùng, hóa thân thành ngũ hoàng ngũ đế, quân lâm thiên hạ, tung hoành vạn giới. Giống như vạn cổ ma đế vậy, không có sức mạnh nào là có thể địch nổi. Nếu không phải vậy thì nó cũng không xứng được gọi là đệ nhất thần thông của trưởng giáo ma môn. Thần điều Phượng Hoàng, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí, ba kiện đại hỏa diễm thần thông bổ nhào về phía trước. Lập tức trong lúc cả thiên hình đài đang cuồn cuộn hỏa diễm, đệ tử chân truyền ở cách xa hơn 10 dặm, hộ thân pháp bảo cũng có thể cảm nhận được không khí nóng bỏng chịu không nổi. Ầm, năm tiếng nổ vang lên, vạn thị chân khí của Huyền Thiết chân nhân Ngô Lập, còn ba đệ tử chân truyền toàn bộ đều bị đánh tan, cả đám đều bị hỏa diễm mãnh liệt chấn bay xuống thiên hình đài. Hỏa diễm bao trùm lên người cả đám tạo thành một cái vỏ trứng trong suốt, vây hãm đám người trong đó. Rồi bị hỏa diễm phần phật thiêu đốt, nhưng lại không có đốt cháy thân thể năm người. Sao lại vậy? Huyền Thiết chân nhân vốn cho là lần này mình không chết cũng trọng thương, thế nhưng lại không ngờ hỏa diễm khi ngưng tụ thành vỏ trứng bao vây lấy mình lại không xâm nhập vào, thân thể hắn cũng không hề cảm thấy nóng. Đây rõ ràng là Phương Hàn đã điều khiển hỏa diễm tới cảnh giới lô hỏa thần thanh. Thần thông của người này thật không tưởng tượng nổi. Vô luận như thế nào Huyền Thiết chân nhân cũng biết là mình đã thua. Nếu không phải Phương Hàn hạ thủ lưu tình, hỏa diễm hợp lại sau đó quấn lấy thì bản thân chắc chắn trở thành tro bụi. Lúc này hắn tự nhiên không thể đem mạng sống ra đùa. Thật vất vả mới luyện tới thần thông lục trọng quy nhất cảnh đỉnh phong, trường sinh cũng có chút hy vọng. Một hơi nắm quyển lớn, nếu bây giờ tính mạng bị hủy đi thì cái được này không bù nổi cái mất. Mà tính mạng còn thì sau này hết thảy vẫn còn cơ hội. Phương Hàn, người thần thông quảng đại, lần này ta nhận thức nồng cạn. Bí mật của ngũ hành linh căn ta sẽ nói cho người biết. Đây là bản đồ ghi lại tất cả, rất rõ nơi có ngũ hành linh căn, người cầm đi. Huyền Thiết chân nhân lấy trong tay áo ra một quyển địa đồ ném tới. À, ánh mắt Phương Hàn khẽ động, hỏa diễm lập tức hóa thành bàn tay, bắt lấy tấm địa đồ thu về. Xích Đế Hỏa Hoàng Khí này có một điểm rất tinh diệu, nếu như thu liễm nhiệt lực thì nó không thiêu đốt bất cứ vật gì, thậm chí luyện tới cực điểm còn có thể hóa thành lãnh diễm, hỏa diễm lạnh lẽo rét thấu xương. Chậm đã. Đúng lúc này cụm từ ngũ hành linh căn làm cho Vạn La và Linh Tiêu cả kinh. Vạn La đột nhiên xuất thủ mạnh mẽ tung ra một chảo, một cỗ kình lực bổ tới chỗ Huyền Thiết chân nhân Ngô Lập, năm vị đệ tử chân truyền bị vây trong hỏa diễm vỏ trứng. Phương Hàn cũng cảm giác một cỗ đại lực vô cùng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng trong hư không dày đặc mà tới, chính hỏa diễm của mình không thể duy trì được, mạnh mẽ bị bức ngược trở lại. Huyền Thiết chân nhân và Ngô Lập, năm chân truyền đệ tử này lập tức thoát khỏi trói buộc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Tất nhiên nó sẽ nảy sinh ra một số cái vấn đề sau cuộc chiến này, nhưng mà chúng ta hãy chờ đợi xem Phương Hàn sẽ làm gì ở phần sau. Còn bây giờ thì xin tạm biệt nhẹ các bạn đã nhé.